Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Tam Kiếp Đan Thánh, tác giả, Phượng Si, ngươi tỉnh. Tinh linh nữ vương run rẩy thanh âm dứt lời, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Đại tinh linh Sử cố sức mà nâng lên tay tới, tưởng lau đi tinh linh nữ vương trên mặt nước mắt, nhưng kết quả hắn tay lại vô lực mà rũ đi xuống. Đừng cử động. Ta đã mời tới một người nhân loại dược sư. Hắn nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Tinh linh nữ vương lập tức mở miệng nói. Mà lúc này, Tần Cung hơi hơi mà mở mắt. Hắn do dự mà không biết nên nói như thế nào mới hảo. Làm sao vậy Tần Cung? Hắn còn có thể cứu chữa sao? Tinh linh nữ vương mở miệng hỏi. Này, ta cùng ngươi nói như thế nào đâu? Ta yêu cầu mấy vị thảo dược. Nhưng ta trên người lại không có. Nếu ngươi nơi này có thể tìm được nói, không chỉ có hắn có thể sống lại, hơn nữa ta còn có thể làm hắn khôi phục bình thường hành động năng lực cùng tu vi không thành vấn đề. Tần Cung mở miệng nói. Cái gì thảo dược? Ngươi nói, ta nhất định sẽ tìm được. Tinh linh nữ vương trên mặt xuất hiện mừng như điên thần sắc. Này, rốt cuộc chúng ta là hai cái thế giới người. Ta nói ra thảo dược tên, chỉ sợ chưa chắc cùng các ngươi nơi này kêu cùng cái tên. Tần Cung cuối cùng nói, Tần Cung, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Ta nói rồi, chúng ta cũng là đến từ chính Thương Khung Đại Lục chủng tộc. Nơi này hết thảy, đều là ấn Thương Khung Đại Lục mệnh danh nha. Tinh linh nữ vương mở miệng nói, nghe xong tinh linh nữ vương nói sau, Tần Cung lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh. Thượng cổ đan phổ thượng thảo dược càng tiếp cận với tinh linh nữ vương ở Thương Khung Đại Lục sinh. Hoạt niên đại, có lẽ thật sự có thể. Nghĩ đến đây, Tần Cung mở miệng nói. Tinh linh vương, người nhớ một chút, ta muốn, vạn năm hà thủ ô, chín dương lan, ánh trăng thảo, ngàn kết hồi hồn hương, còn có sinh mệnh thụ thụ nước một lọ. Này đó đều là rất khó làm đến đồ vật, nếu có thể tìm được nói. Đại tinh linh Sử không những có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa công lực có thể nâng cao một bước. Bất quá, ta hiện có đan dược. Chỉ có thể duy trì hắn một năm sinh mệnh. Thời gian lại lớn lên lời nói. Liền tính ngươi tìm được rồi mấy thứ này. Chỉ sợ cũng khó có thể làm hắn khôi phục bình thường. Nghe xong Tần Cung nói sau. Tinh linh vương nháy mắt kích động lên. Tần Cung. Người nói mấy thứ này tuy rằng chân quý thưa thớt, nhưng ta tinh linh tộc chung đều có. Người khả năng không biết, tinh linh tộc nơi ở, chính là thiên tài địa bảo tụ tập nơi. Chỉ cần trên thế giới có đồ vật, chúng ta nơi này đều có. Chỉ là không biết chúng ta nơi này đồ vật, có phải hay không người muốn đồ vật. Tinh linh nữ vương mở miệng nói, cái này dễ làm, ta đem bản vẽ cho ngươi. Tần Cung nói. Bàn tay vung lên, trong phút chốc, huyền khí liền ở không trung bên trong hình thành này mấy thứ thiên tài địa bảo bản vẽ. Đúng vậy, đối, liền này mấy thứ này, là giống nhau tên, ta có thể tìm được. Tinh linh nữ vương mở miệng nói, chỉ là sinh mệnh thụ thụ nước. Nói thật, ta cũng không có gặp qua sinh mệnh thụ, cho nên thứ này ta không biết như thế nào miêu tả. Tần Cung cuối cùng nói. Cái này ngươi yên tâm, trên thế giới chỉ có một cây sinh mệnh thụ, mà nàng tên cũng kêu thế giới chi thụ. Nàng là ta tinh linh tộc độc hữu đồ vật, nàng thụ nước ngươi muốn nhiều ít ta có bao nhiêu. Tần Cung, phiền toái ngươi ở chỗ này chờ một lát một chút, ta biết này không phải đạo đãi khách, nhưng tộc quy khó trái, hy vọng ngươi lý giải. Cuối cùng, tinh linh nữ vương ngượng ngùng mà nói, không quan hệ, ngươi đi đi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tần Cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở không trung phía trên. Tinh linh nữ vương hơi hơi khom người. Rồi sau đó ôm đại tinh linh Sử phi vào lục ý ngang nhiên nguyên thủy rừng rậm bên trong. Sau đó không lâu. Tên kia dẫn Tần Cung đi vào nơi này nam tính tinh linh lúc này mới bay trở về. Nhìn đến Tần Cung sau. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nhân tộc thiếu niên. Chúng ta tinh linh nữ vương đâu? Nàng không có tới sao? Đã tới, nàng trở về tìm kiếm thảo dược. chúng ta ở chỗ này chờ là được. Tần Cung mở miệng nói. Phía trước phía sau, liền một canh giờ thời gian không đến. Tộc người lùn tộc trưởng cùng thú nhân tộc trưởng cũng cùng nhau chạy tới. Khi bọn hắn nhìn đến Tần Cung cùng tên kia nam tính tinh linh khi, lập tức dò hỏi tình huống. Nam tính tinh linh cũng chỉ là nói tinh linh nữ vương một hồi liền sẽ trở về. Lại qua không đến nửa canh giờ, tinh linh nữ vương liền ôm đại tinh linh sử đã trở lại. Nàng cùng với nó hai vị tộc trưởng gặp qua lễ sau, liên tiếp đem ba cái cao cấp nhẫn không gian giao cho Tần Cung trong tay. Đương Tần Cung tiếp nhận nhẫn không gian khi, tức khắc bị bên trong thiên tài địa bảo cấp sợ ngây người. Đối với một cái dược sư tới nói, nhiều như vậy trong truyền thuyết, thả là khả ngộ bất khả cầu thiên tài địa bảo, là bọn họ nằm mơ đều tưởng được đến. Hơn nữa này số lượng, chỉ có thể dùng rộng lượng tới hình dung. Rốt cuộc ba cái cao cấp nhẫn không gian nội không gian rất lớn. Mấy thứ này cũng đủ Tần Cung về sau dùng. Chính yếu chính là, Tần Cung thấy được một người hình cao đại thùng gỗ, bên trong đầy sinh mệnh thụ nước. Thấy được Tần Cung kinh hãi lúc sau, tinh linh nữ vương mở miệng nói. Tần Cung, vô luận ngươi có không cứu sống ta đại tinh linh sử. Mấy thứ này đều là của ngươi. Nếu ngươi thật có thể đem hắn cứu sống, ta còn sẽ có nhiều hơn báo đáp. Này chỉ là cực tiểu một bộ phận thôi. Nghe xong tinh linh nữ vương nói sau, Tần Cung liên tục xua tay. Không cần không cần, này đó cũng đủ ta về sau dùng. Ta làm sao dám lòng tham không đáy đâu. Thỉnh tinh linh tiền bối chờ một chút. Hiện tại ta liền vì đại tinh linh sử luyện đan. Hiện tại, người chỉ cần chuẩn bị tốt một đại thùng nước sơn tuyền liền hảo. Thùng gỗ muốn lớn một chút. Tần Cung dứt lời, phất tay gian. Hắn kia chỉ đen nhánh tiểu đỉnh liền xuất hiện ở không trung phía trên. Vì thế, Tần Cung luyện đan chi thuật liền ở tam tộc lưu đày thế giới lần đầu tiên thể hiện rồi ra tới. Ước chừng trước sau chỉ dùng đi không đủ nửa canh giờ thời gian. Cửu thiên mây di chuyển, kiếp lôi cuồn cuộn tới. Cái này, tinh linh nữ vương thật sự tin tưởng Tần Cung có thể cứu sống nàng đại tinh linh sử. Nước mắt không ngừng tự nàng mắt đẹp chung cuồn cuộn chảy xuống. Ở cùng một ngày chung, Tần Cung ở thành tựu tam kiếp đại luyện khí tông sư lúc sau, lại lần nữa thành tựu tam kiếp đan thánh. Hiện giờ, hắn luyện đan cảnh giới khoảng cách đứng ở đại lục dược sư giới kim tự tháp tiêm Hàn lão chỉ còn lại có một bước xa, bởi vì Hàn lão là trên đại lục duy nhất một người nhị phẩm đan đế. Tần Cung đem một đỉnh luyện chế 7 cái tam kiếp thánh đan toàn bộ giao cho tinh linh nữ vương. Trước cho hắn ăn vào nửa cái đi. Nhiều khủng bố hắn chịu không nổi. Phục quá dược sau, đem hắn quần áo trừ bỏ, ngâm mình ở thùng gỗ bên trong. Lúc sau, mỗi cách một canh giờ, cho hắn ăn vào nửa cái. Phục quá 4 lần lúc sau là được. Hiện tại ta có thể bảo đảm, hắn không chỉ có toàn thân đứt từng khúc kinh mạch, cốt cách cùng nội tạng có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa hắn vô số tuế nguyệt tới vô pháp đột phá bình cảnh đều có thể đột phá qua đi. Tu vi lại lần nữa tiến nhanh. Tần Cung nói tới đây. Thân hình chợt lóe, liền tới rồi mặt đất kia chỉ thật lớn thùng gỗ trước. Hồn lực nháy mắt phát động. Một đại thùng nước sơn tuyền liền bay đến không trung phía trên. Lập lòe ra thất thải quang mang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.